Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, trong lòng cô tịch. Giờ phút này, xe ngựa bên cạnh, một cái sa phu mở miệng. Ta tới, còn có ta đâu? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, nguyên một đám tiểu đồng tranh nhau chen lấn tiến lên. Nhao nhao không chút do dự mà lộ ra bản thân cái mông. Phu xe kia một xem xét qua, không ngừng lắc đầu, mỗi người đều phát một cái bánh bao. Trong xe ngựa, một vị phụ nhân thanh âm truyền ra. Vương quý, thế nào? Phu xe kia hướng về phía mã rèm xe cúi đầu ôm quyền. Phu nhân, không có, đây đã là cuối cùng một cái thôn. Tiếp tục tìm không thấy, chúng ta liền không quay về. Phụ người trong thanh âm, mang theo một cỗ kiên định. Là, phu nhân, vương quý bất đắc dĩ gật đầu, lập tức nhìn về phía phần đông thôn dân, nhưng còn có bát tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, mau mau đến, nhưng có màn thầu ăn. Ta, người cái này tiểu tử đều 12 đi, người không được, nữ hài không được, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, tiểu bàn tử lôi kéo cổ phong, từ trong đám người, gạt ra, giống to, ta 8 tuổi, ngươi xem, vừa nói, tiểu bàn tử lộ ra bản thân cái mông, chỉ thấy, hắn bên trái, có một khối màu đỏ bớt, vương quý nhìn thấy cảnh này, lúc này kinh hỉ mở miệng, phu nhân, tìm tới, cái gì, trong xe ngựa, kinh hỉ thanh âm truyền ra, vương quý kích động mở miệng, bớt, màu đỏ, lập tức, chỉ thấy một cái quần áo hoa quý phụ nhân, trực tiếp từ trong xe ngựa lao ra. Sau lưng, đi theo một tên tuổi chừng 16 mỹ mạo thiểu nữ. Thiếu nữ mặt bên trên, mang theo vài phần không kiên nhẫn vẻ. Chỉ thấy cái kia hoa quý phụ nhân, đi vào tiểu bàn tử bên người. Cẩn thận nhìn lấy hắn cái mông bên trên khối kia bớt. Trong mắt nàng nước mắt chậm chậm bắt đầu đảo quanh. Tiểu bàn tử bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Vị này xinh đẹp thím, có thể cho ta màn thầu sao? Ta không phải ngươi thím, ta là mẹ ngươi, Tuấn Nhi, ngươi là ta Tuấn Nhi. Nương rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa nói, hoa quý phụ nhân trong mắt nước mắt kia chảy xuôi. Một tay lấy tiểu bàn tử kéo. Cái này ôm ấp, cho dù cổ phong không có thể nghiệm, cũng là có thể cảm giác. 10 phần ấm áp, nhìn thấy cảnh này, cổ phong tâm, run nhẹ nhẹ, nguyên bản hắn coi là, tiểu bàn tử giống như hắn, là cô nhi, nguyên lai, hắn là như vậy có mụ mụ, ngươi thực sự là mẹ ta sao? Tiểu bàn tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Tuấn Nhi, là nương không tốt, là nương mất ngươi, hiện tại lên, ai cũng không thể đem mẹ con chúng ta hai người tách ra. Hoa quý phụ nhân mở miệng, gắt gao đem tiểu bàn tử ôm lấy. Nương, ngươi không sai biệt lắm được. Đệ đệ mới vừa tìm tới, liền muốn nhường ngươi ghìm chết. Một bên, thiếu nữ kia mở miệng. Hoa quý phụ nhân lúc này mới đem tiểu bàn tử từ trong ngực buông ra. Đối với hắn mở miệng, Tuấn Nhi, cái này là tỷ tỷ của ngươi. Dĩnh Nhi, tỷ tỷ, tiểu bàn tử trong lúc nhất thời đầu không chuyển qua đến. Tuấn Nhi, cùng nương đi thôi. Hoa quý phụ nhân mở miệng. Đi theo nương đi, liền có thể ăn được màn thầu sao? Đương nhiên có thể, hàng ngày đều có thể ăn. Hoa quý phụ nhân cười nói. Tiểu bàn tử trong mắt tràn đầy đại hỷ. Trực tiếp chạy đến cổ phong trước mặt. Phong ca, đi theo ta đi, ta có nương. Sau này chúng ta có màn thầu ăn. Nương, chúng ta cũng không thể loạn thu người. Thiếu nữ kia mang trên mặt mấy phần chán ghét nhìn lấy cổ phong. Tuấn Nhi, đây là, hoa quý phụ nhân hỏi. Tiểu bàn tử lập tức mở miệng. Nương, đây là ta phong ca. Năm đó Hải Nhi không nhà để về. Là phong ca mang ta đi chung sinh hoạt. Nếu không phải phong ca, Hải Nhi đã sớm chết. Vị tiểu huynh đệ này, theo ta cùng đi đi. Hoa quý phụ nhân nhìn về phía cổ phong. Nương. Thiếu nữ kia không vui mở miệng. Cổ phong mở miệng nhạt nói. Đa tạ phu nhân khỏe ý. Chỉ tiếc Phong Nghịch không có cái này phúc phận. Hoa Quý phụ nhân ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới, cái này như thế nghèo túng thiếu niên, vậy mà lại cự tuyệt bản thân. Nàng lập tức mở miệng, phu quân ta là Thiên Dương thành thành chủ, ngươi cứu Tuấn Nhi, liền là người nhà của chúng ta, ngươi theo ta trở về, ta thu ngươi làm nghĩa tử. Nương, ngài sao có thể nói lung tung? Một bên thiếu nữ nghe xong, càng thêm tức giận, Dĩnh Nhi, im miệng, phu nhân lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Thế nào, tiểu huynh đệ, Phong ca, đáp ứng đi, chúng ta liền đều có nương, cũng đều có màn thầu ăn. Tiểu bàn tử vui vẻ nói ra, đa tạ phu nhân khỏe ý, năm đó ta cứu tiểu bàn tử cũng không phải nghĩ hắn hồi báo ta. Ta một cá nhân sinh sống quen. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía tiểu bàn tử, thật tốt sinh hoạt, lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là quay người, chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà thật cự tuyệt. Hoa Quý phụ nhân cũng là 10 phần kinh ngạc, mở miệng, tiểu huynh đệ, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Nương, ta biết, tiểu bàn tử đột nhiên mở miệng, nhưng sau đem Cổ Phong một thanh kéo qua, đối Hoa Quý phụ nhân mở miệng, nương, ngài có thể sờ một cái Phong ca đầu sao? Sờ đầu, nghe đến lời này, Cổ Phong cơ thể hơi run lên. Cái này, đương nhiên có thể. Hoa Quý phụ nhân có chút dừng lại, lập tức đưa tay vươn hướng Cổ Phong cái kia dơ giấy bẩn thỉu tóc. Rõ ràng nàng động tác có chút do dự. Tạ ơn, ở tại tay còn chưa chạm đến Cổ Phong tóc thời điểm, Cổ Phong chính là mở miệng, lập tức quay người rời đi. Hắn bóng lưng, 10 phần cô đơn. Nương, người này, thật kỳ quái a. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Cổ Phong bóng lưng, trong mắt mang theo mấy phần hứng thú. Phong ca, Phong ca, tiểu bàn tử hô to, nước mắt chảy xuống. Tuấn Nhi, đừng khóc, nương trở về làm cho ngươi ăn ngon. Ăn ngon, đáng tiếc Phong ca không ăn được. Nương cái gì tốt ăn? Đương nhiên là món ngon nhất ăn ngon. Đến để nương nhìn xem, ta ra Tuấn Nhi gầy. Nương, đừng nạn mặt ta. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong thân ảnh càng ngày càng xa. Sau lưng mẹ con hai người nói chuyện, để Cổ Phong cảm giác bản thân càng thêm cô tịch. Cái này sinh ý nghĩa, đến tột cùng là vì cái gì? Cổ Phong không nghĩ ra. Cổ Phong đi vào thâm sơn, chuẩn bị bắt một chút dã thú, lại là phát hiện bây giờ thân thể này vẻn vẹn 10 tuổi, còn không có tu hành võ đạo, tự thân suy yếu rất, nghĩ bắt dã thú có chút khó khăn. Cuối cùng chỉ tiếp tục tìm khoai lang dại, lại một không được cẩn thận ngã thương chân bên cạnh đống lửa. Lần này không có tiểu bàn tử, chỉ có Cổ Phong một người, hắn càng thêm cô đơn. Một bên nướng khoai lang dại, Cổ Phong vừa dùng tìm tới một chút thảo dược bôi lên tại bản thân thụ thương chân bên trên, chỉ là vết thương rất lớn, máu thịt be bét. Cổ Phong cảm giác lấy mình bây giờ trạng thái thân thể, chỉ sợ nhất thiếu cần 7 ngày mới có thể tốt. Bên cạnh căn phòng trước, vẫn như cũ là mấy cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Chờ một lúc, từng cái căn phòng bên trong đều là có phu nhân đi ra. Đó là bọn họ mẫu thân, đang gọi bọn hắn hồi ra ăn cơm. Một màn này, 10 phần ấm áp, nhưng Cổ Phong nhìn thấy, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, dù sao cũng là dâng lên trận trận đau đớn. Mẫu thân, ta đây đệ tam sinh, nếu như có thể cùng ngươi tất cả vượt qua, thì tốt biết mấy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.